sau khi thế thân của mất tâm ma của nhân vật chính. Chương 121, truyền thừa của tổ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ trước, trong vùng đất truyền thừa của thần thú Chu Tước, một con thần thú Chu Tước khổng lồ đang dang rộng đôi cánh màu đỏ vàng trong không trung, che lấp đất trời. Trên những chiếc lông vũ màu đỏ vàng xinh đẹp lơ lửng, tăm muội chân hỏa rực cháy, hai tròng mắt màu liêu ly sáng lói, móng vuốt thô to cứng cáp gần bằng kích thước một con người. Lúc này, Chu Tương Linh đang quỳ rạp trước thần thú Chu Tước lộng lẫy uy nghiêm, thu lại vẻ dễ thương hoạt bát thường ngày, vô cùng nghiêm túc quỳ bái thần thú Chu Tước, giọng nói thành khẩn. Thần thú đại nhân tại thượng, đệ tử Chu Tương Linh xin được bái kiến đại nhân. Đệ tử là truyền nhân đời thứ 29 của Chu gia, là gia chủ tiếp theo của Chu gia. Kính mong đại nhân có thể mở ra bí bảo truyền thừa, để đệ tử tiến vào lĩnh ngộ. Đệ tử xin cam đoan, sau khi lấy được bí bảo sẽ không giữ làm của riêng, nhất định sẽ để huyết mạch của Chu gia kéo dài đời đời kiếp kiếp. Thần thú Chu Tước nhẹ nhàng vỗ cánh, gió nóng như thiêu đốt thổi tới, hâm nóng khuôn mặt xinh đẹp của Chu Tương Linh có chút đau nhức. Nhưng cô gái không rên một tiếng nào, thậm chí biểu cảm còn chẳng thay đổi. Không biết đã qua bao lâu, thần thú Chu Tước đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, phát ra tiếng người. Bí bảo chân chính của Chu Tước đã thất truyền, nhưng ta có thể dạy ngươi công pháp của tộc Chu Tước chúng ta, nhưng công pháp chỉ có hình, không có thần, ngươi có muốn học không? Chu Tương Linh hơi kinh ngạc, chỉ có hình, không có thần. Thần thú Chu Tước, phải. Bởi vì mặc dù tổ thần đã truyền lại công pháp, nhưng chúng ta chỉ hiểu được chiêu thức, không hiểu được gốc rễ. Chu Tương Linh do dự một chút, đại nhân có thể cho đệ tử mượn công pháp xem thử không? Thần thú Chu Tước không có ý định che giấu bất cứ điều gì, nó lấy một quyển công pháp từ trong móng vuốt ra ném qua. Nếu Giang Sở Dung và Đại Xà có ở đây, hai người chắc chắn sẽ rất sốc khi nhìn thấy cuốn sách này, bởi vì cuốn sách này rất giống với cuốn sách trên tay họ. Chu Tương Linh vươn tay nhận lấy quyển công pháp do thần thú Chu Tước ném tới. Cô ta mở ra xem, nhìn thấy tiêu đề trên trang giấy mà không khỏi ngỡ ngàng. Thiên Dậu Toán Kinh. Thần thú Chu Tước tựa như nhìn ra được nghi hoặc của cô ta, uể oải nói. Đúng là cuốn sách đó. Trước người không phải chưa từng có người Chu gia tới đây, tuy nhiên tất cả đều thất bại. Chu Tương Linh nghe thấy những lời này của thần thú Chu Tước, cô ta không do dự nữa, lập tức mở Thiên Dậu Toán Kinh ra đọc một cách cẩn thận, mà càng đọc, vẻ mặt của Chu Tương Linh càng trở nên kỳ lạ và khó xử. Cuối cùng, cô ta khẽ mím đôi môi mỏng, ngẩng đầu lên bất đắc dĩ nói. Đại nhân, cuốn sách này toàn là số học và suy luận thiên tinh, mặc dù đệ tử từng học qua nhưng cũng không tinh thông lắm. Tuy nhiên trong này đề cập đến toán học và suy luận thiên tinh rất cao thâm, đệ tử thật sự xem không hiểu. Thần thú Chu Tước nghe Chu Tương Linh nói vậy cũng không lộ ra vẻ thất vọng, chỉ nói. Mấy vị lão tổ của ngươi cũng nói y như vậy. Chu Tương Linh sững sờ. Thần thú Chu Tước lại nói. Đây là lần cuối mở ra cấm địa. Sau đó, không biết cấm địa này sẽ lạc vào tinh vực hỗn loạn nào. Nhưng ta là thần thú, có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng thế giới này của các ngươi sẽ dần mất đi linh khí. Các ngươi tự cầu phúc đi. Nói đến đây. Thần thú Chu Tước đột nhiên nghi hoặc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ của các ngươi cũng từng tới nơi đây đọc qua cuốn sách này. Nhưng tại sao lại không bảo các ngươi cố gắng học tính toán và suy luận thiên tinh? Nghe thấy câu hỏi này của thần thú Chu Tước, Chu Tương Linh không khỏi cười khổ. Đại nhân nói đùa, ngài cũng biết linh khí của thế giới chúng ta đang dần cạn kiệt. Càng về sau muốn bồi dưỡng ra nhân tài có thể tiến vào cấm địa thần ma lại càng khó. Còn muốn ta thông thạo số học và suy luận thiên tinh thì có hơi viển vông. Nghĩ tới đây, Chu Tương Linh không khỏi nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc huấn luyện cô ta học tính toán và suy luận thiên tinh của lão gia chủ. Khi đó cô ta cũng không coi trọng, nhưng bây giờ cô ta đã hiểu. Nhưng ắt hẳn lão gia chủ cũng không còn cách nào khác. Cô ta đại khái cũng hiểu được, để bồi dưỡng ra một thiên tài đã cực kỳ khó, mà thiên tài toàn năng lại càng hiếm có hơn. Thần thú Chu Tước nhìn Chu Tương Linh, im lặng một lúc rồi nói. Vậy ngươi còn muốn học công pháp không? Chu Tương Linh lấy lại tinh thần, đưa ra ý kiến giống như nhiều gia chủ đã từng đến trước đây. Cô ta nói, tất nhiên phải học, giờ phút này nhìn vẻ mặt nghiêm túc kiên định của Chu Tương Linh, Thần thú Chu Tước chợt như nhìn thấy rất nhiều tiểu cô nương cũng tới tìm nó ở độ tuổi này. Vừa rồi nó không có cảm xúc gì, nhưng vào lúc này, nó đột nhiên có chút xúc động. Có lẽ cô gái này là hậu duệ cuối cùng của Chu gia rồi. Từ nay về sau, nó sẽ không còn gặp được một tiểu cô nương như vậy nữa. Thần thú Chu Tước trong lòng khẽ động, lúc này nó nghiêm túc duỗi móng vuốt ra, chỉ thẳng vào mi tâm của Chu Tương Linh. Thấy vậy, Chu Tương Linh cũng nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh. Bất thình lình, từ nơi xa có mấy đạo quang ảnh cực sáng chói phóng thẳng lên trời. Trong đó có một cái mang theo hư ảnh thanh long màu vàng kim, uy áp đinh tai nhức óc. Nhìn thấy một màn này, thần thú Chu Tước chấn động trong lòng, lập tức rút móng vuốt về, lẩm bẩm nói. Ai tới đây, là vị cứu thế kia ư? Khi Chu Tương Linh nghe thấy những lời đó, cô ta mở mắt ra nhìn qua, nhưng bấy giờ cô ta chỉ có thể thấy dư âm của uy áp. Nhìn thấy biểu tình của Chu Tương Linh, thần thú Chu Tước lập tức nói. Người mau đi về hướng đó đi. Đại ca Thanh Long trở về rồi, chắc chắn cơ duyên của tổ thần cũng đã quay về. Nếu ngươi có thể lấy được cơ duyên của tổ thần, thì... Thiên Dậu Toán Kinh, chẳng đáng nhắc tới nữa. Nói xong, thần thú Chu Tước lại bổ sung một câu. Mau lên đi, ắt hẳn những người khác cũng có thể nhìn thấy. Nếu bọn họ cũng nhận được truyền thừa giống như ngươi thì chắc sẽ biết đó là cái gì. Nghe vậy, Chu Tương Linh lập tức triệu hồi thuyền mộc ra. Tức tốc điều khiển thuyền mộc đi đến nơi truyền thừa của thần thú Thanh Long. Cùng lúc đó, ở nơi truyền thừa của hai thần thú còn lại, nơi truyền thừa của yêu tộc và nơi truyền thừa của ma tộc cũng cảm nhận được động tĩnh to lớn phát ra từ nơi truyền thừa của thần thú Thanh Long. Thần thú Huyền Vũ, thần thú Bạch Hổ, hư ảnh truyền thừa của Thiên Hồ và hư ảnh truyền thừa của Ma Thần gần như đồng thời nói với các đệ tử nhận truyền thừa. Truyền thừa của tổ thần xuất thế rồi. Đi mau, vì vậy, mới có cảnh tượng mà Văn Lăng đang nhìn thấy. Tất cả tu sĩ dồn dập lao về lãnh địa truyền thừa của thần thú Thanh Long ở bên này. Tất cả bọn họ đều có chung một mục đích, truyền thừa của tổ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, hàng chục tu sĩ thiên tài cảnh giới pháp tướng trung hậu kỳ đã tập trung trước ngọn núi nơi truyền thừa của thần thú Thanh Long. Bọn họ đứng song song với nhau, vẻ mặt ai nấy đều đề phòng. Trong lòng bọn họ đều tự biết mình đến đây vì cơ duyên của tổ thần, nhưng không ai nói thẳng ra. Văn Lăng chăm chăm nhìn những tu sĩ này, sắc mặt vừa nghiêm trọng vừa kỳ lạ, không nhận được chỉ điểm từ truyền thừa của thần thú. Tuy hắn không hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân sâu xa khiến những tu sĩ này tụ tập ở đây. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, có thể tập hợp nhiều tu sĩ như vậy, phải là một lợi ích vô cùng lớn. Những người này mỗi người đều biết rõ sự tồn tại của vùng đất truyền thừa. Hơn nữa, trong đó đã có một vài người đã có linh khí của truyền thừa, rõ ràng là trong lúc nhận truyền thừa đã giữa chừng chạy đến đây. Vậy thì, là loại cơ duyên gì mới có thể sánh với truyền thừa của những tu sĩ này? Hình như, chỉ có truyền thừa của tổ thần. Nghĩ đến đây, Văn Lăng cảm thấy kinh hãi, càng chăm chú nhìn chằm chằm những tu sĩ kia. Cơ duyên của tổ thần, chính là cơ duyên lớn nhất thế giới này. E rằng ngay cả thần thú trong cấm địa cũng phải thèm muốn sự tồn tại của nó. Trước một cơ duyên lớn như vậy, ai sẽ còn tuân theo quy tắc, sẽ để tâm đến tình nghĩa nữa. Chỉ cần Giang Sở Dung ra ngoài, chắc chắn cậu sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Khó mà trốn thoát, xem ra, phải có một trận huyết chiến rồi. Mà lúc này, đã có vài tu sĩ đi tới trước kết giới trên núi để kiểm tra. Vừa thăm dò, vừa thảo luận cách phá giải. Thấy vậy, Văn Lăng bất giác mím môi mỏng thành một đường, hắn chỉ mong bọn họ chậm một chút, càng chậm càng tốt. Giờ phút này, một người một rắn ở trong hang động không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đang tiếp tục điên cuồng suy luận. Thiên Thần Toán Kinh, mà càng suy luận về sau, cả Giang Sở Dung và Đại Xà đều phát hiện ra quyển Toán Kinh này hết sức phức tạp. Hầu hết toán học đơn giản ở phần đầu Đại Xà đều có thể giải quyết dễ dàng, nhưng khi đến phần kết hợp với thiên văn học, tốc độ bất giác đã chậm lại. Bởi vì có một vài điểm kết hợp giữa quỹ đạo với sự vận chuyển thiên tinh, Đại Xà không thể nhìn ra được nguyên nhân. Do không thể tìm thấy quy luật trong đó, nên việc suy luận trở nên khó khăn hơn nhiều. Ngược lại là Giang Sở Dung, sau khi nhìn thấy Đại Xà cố hết sức suy luận ra một phần của bản đồ sao trời, cậu liền cẩn thận vẽ phần bản đồ sao đó xuống đất để đề phòng lát nữa quên mất. Mà càng vẽ, Giang Sở Dung chợt kinh ngạc phát hiện ra. Quy luật vận hành của những ngôi sao này lại giống với quy luật vận hành của tiểu vũ trụ bên trong thần nhãn của Minh Vương Khổng Tước. Và lại, hình dạng của bản đồ sao này, trông quen quá. Giang Sở Dung cẩn thận nhìn chăm chú một lúc, sau đó đột nhiên nói với đại xà. Anh lại đây một chút. Đại xà đang tính đến chỗ phức tạp, đang trong mạch suy nghĩ trầm tư, lại bị một câu của Giang Sở Dung cắt ngang dòng suy nghĩ, anh ta không khỏi ngẩng đầu lên. Làm gì vậy, không thấy tôi đang suy nghĩ sao? Giang Sở Dung nghiêm mặt nói. Không phải, anh tới đây xem đi, bản đồ sao này có phải có hơi giống anh không? Đại xà, ngay lập tức, một chiếc đầu rắn tiến đến, so sánh với hình vẽ bản đồ sao trên mặt đất, hai người không khỏi trừng to cặp mắt nhỏ. Bản đồ sao được vẽ ra trước mắt, thực sự trông rất giống một cái đầu rắn khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại xà ngây người một lúc, sau đó đột nhiên bật thốt lên. Tôi biết rồi, sau đó, nó nhanh chóng bò trở lại, nhặt lên cành cây bằng bàn chân nhỏ của mình, bắt đầu điên cuồng tính toán trên mặt đất. Bây giờ đã biết bản đồ sao này có khả năng được mô phỏng theo cơ thể của thần thú Thanh Long. Vậy thì đại khái có thể biết phương hướng của các ngôi sao của bản đồ sao tiếp theo, có được phương hướng của các ngôi sao rồi, sẽ dễ dàng đảo ngược quỹ đạo của các ngôi sao và kết nối chúng lại với nhau hơn nhiều. Đại xà rất phấn khích, thấy vậy, Giang Sở Dung cũng vô thức mỉm cười. Ngay sau đó, cậu cũng rơi vào một suy nghĩ vi diệu khác. Đã biết Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả đến từ đại thế giới cấp cao hơn, mà quy luật vận hành của các ngôi sao trong bản đồ sao này lại giống với lĩnh ngộ trong thần nhãn của Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả. Có phải điều này cũng có nghĩa là Tổ Thần và Khổng Tước Minh Vương Tôn Thượng đều cùng đến từ một thế giới cấp cao không? Nếu là như vậy, thì phải chăng Thiên Thần Toán Kinh này giống như một thiết bị gian lận sử dụng quy tắc của đại đạo tựa như của thượng giới để kích phát năng lượng của thượng giới xuống hạ giới không? Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Giang Sở Dung. Hiện tại, đại xà vẫn chưa suy luận xong, cậu cũng không biết điều gì sẽ xảy ra ở bước dung hợp cuối cùng. Cho nên, cậu chỉ có thể kiên nhẫn chờ đại xà tiếp tục suy luận. Bên ngoài ngọn núi, những tu sĩ không cam lòng chờ đợi đã phóng ra pháp khí, cố gắng tấn công kết giới từ mọi góc độ. Nhưng hầu hết đều thất bại, cũng có rất ít pháp khí có thể phá vỡ kết giới ra một vết nứt mỏng. Có điều vết nứt mỏng đó chỉ như một sợi lông, nhưng có còn hơn không? Các tu sĩ càng lúc càng lo lắng, bọn họ biết bên trong có người. Nếu còn chậm trễ nữa, đại cơ duyên sẽ không còn chỗ cho bọn họ. Nhưng vào lúc này, Bạch Thần Băng và Giang Triều Sinh đang đứng bên cạnh nhau, nhìn chằm chằm vào ngọn núi cách đó không xa, hai người đang nhíu mày nhỏ giọng nói chuyện. Người nói, người bên trong là Giang Sư Đệ sao? Giang Triều Sinh trầm mặc một lát, sau đó quét mắt nhìn chung quanh. Có lẽ là cậu ta, ở đây không còn người Giang gia nào khác, chỉ có huyết mạch của Giang gia mới có thể đột phá kết giới này. Bạch Thần Băng, ngay lập tức, Bạch Thần Băng hạ giọng nói. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Giang Triều Sinh do dự một lúc, nhìn những tu sĩ đứng trước kết giới đã bàn nhau chuẩn bị hợp lực phá vỡ kết giới, anh ta đột nhiên nói. Nếu không đánh lại thì cứ gia nhập trước đi. Bạch Thần Băng sửng sốt một giây, chợt hiểu ra, mà Giang Triều Sinh đã bước tới trước, ánh mắt Bạch Thần Băng khẽ động, cũng đi theo. Tuy nhiên, trước khi hai người đến được trước kết giới, họ đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc khiến họ phải cảnh giác. Linh Ngọc Tu, lúc này, Linh Ngọc Tu từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, nói với tu sĩ các chủng tộc đã tụ tập trước kết giới. Các vị, linh tộc bọn ta có biện pháp phá vỡ kết giới này, không biết các vị có muốn liên thủ với ta không? Ngay khi Linh Ngọc Tu thốt ra những lời này, tất cả các tu sĩ đều dồn dập quét mắt về phía hắn ta. Có điều những tu sĩ có thể đến đây trên cơ bản đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài, bọn họ sẽ không bị lừa gạt bởi một hai câu của Linh Ngọc Tu. Sau đó có người chậm rãi chất vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói ngươi có cách phá vỡ kết giới này, vậy ngươi làm sao chứng minh được phương pháp của ngươi có hiệu quả? Linh Ngọc Tu vẻ mặt bình tĩnh, đương nhiên có thể, dứt lời, Linh Ngọc Tu đột nhiên cắt đầu ngón tay của mình, ngưng tụ ra một giọt máu tươi, sau đó hắn ta lẩm bẩm điều gì đó, giọt máu kia dần dần léo lên hào quang chói mắt. Sau khi niệm câu thần chú cuối cùng, Linh Ngọc Tu búng ngón tay. Giọt máu đó bay ra ngoài, khi nó đáp xuống kết giới vàng kim đã hiện lên, nó đã thực sự ăn mòn kết giới vàng đó ngay lập tức, tạo ra một vết nứt. Nhưng vết nứt này chỉ dài nửa tấc, cũng không có ý lan rộng ra xung quanh, nhưng so với vết nứt mỏng như sợi lông lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều. Những tu sĩ khác nhìn thấy, có người cau mày nói. Phương pháp tế huyết, Linh Ngọc Tu nhàn nhạt nói. Không sai, đây là bí pháp của linh tộc ta. Sau đó, hắn ta tiếp tục nói. Có điều như các vị đã thấy, cách này cần một lượng lớn máu tươi, cho nên cần mỗi người các vị bỏ ra một ít, nếu không thì cho dù có giết một người cũng không đủ. Những tu sĩ khác hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn họ vẫn không tin Linh Ngọc Tu. Linh Ngọc Tu cũng không nói nhiều, chỉ đứng đó đợi. Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng, có một tu sĩ không nhịn được nữa, nói. Để ta, một khi có người dẫn đầu, những người khác cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Chẳng mấy chốc đã có những tiếng phù họa vang lên nối tiếp nhau. Cuối cùng, ngoại trừ Giang Triều Sinh, Bạch Thần Băng và một tu sĩ mặc hắc y, dáng người duyên dáng nhưng không nhìn thấy khuôn mặt, thì hầu như tất cả tu sĩ đều đã đồng ý, ngay cả Chu Tương Linh và Phó Hoài Tư cũng đồng ý với đề xuất của Linh Ngọc Tu. Bạch Thần Băng nhìn thấy, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Từ lâu đã biết hai gia tộc khác không còn tin phục Vô Vọng Kiếm Phái nữa. Cho nên bọn họ đã chuyển mối quan hệ từ phụ thuộc sang hợp tác với Vô Vọng Kiếm Phái. Tất nhiên bây giờ y không có cách nào chỉ dẫn người ta làm việc. Mà lúc này, dưới sự dẫn dắt của Linh Ngọc Tu, tất cả tu sĩ đã tạo thành một vòng tròn, mỗi người đều hiến tế ra linh huyết, yêu huyết hoặc là ma huyết trong cơ thể mình. Theo lệnh của Linh Ngọc Tu, tất cả đều tập trung vào một điểm, búng về phía kết giới vàng. Quả cầu máu to lớn tỏa ra năng lượng khổng lồ. Lao thẳng tới kết giới màu vàng, Giang Triều Sinh nhìn thấy, cũng không nhịn được nữa, cầm kiếm phi lên. Mà lúc này, đã có người đề phòng anh ta. Cùng lúc Giang Triều Sinh ra tay, một vệt ma khí màu tím từ cách đó không xa bay ra, cực kỳ chính xác đánh về phía ngực Giang Triều Sinh. Giang Triều Sinh giật mình, chỉ có thể giơ cao trọng kiếm ngăn cản. Bị chặn như vậy, anh ta đã chậm một bước. Vào lúc này, quả cầu máu với năng lượng cuồn cuộn sắp đâm vào kết giới màu vàng. Nhưng giây tiếp theo, một cỗ ma khí cực kỳ đậm đặc màu đỏ thẫm phóng ra từ trong bóng tối. Dưới tình huống chẳng ai ngờ tới, nó ở trong đám người nổ tung bạo tạc một trận kinh thiên động địa, tạo thành một màn sương mù ma khí. Khi tất cả các tu sĩ đang hoảng sợ mất cảnh giác, có một tia ma khí đột nhiên bao trùm lấy khối máu lớn với năng lượng dồi dào đó, rồi lén lút mang đi. Mặc dù các tu sĩ phản ứng rất nhanh, nhưng đợi đến khi bọn họ sử pháp thuật của mình xua đi màn sương mù ma khí này, thì bọn họ chợt phát hiện quả cầu máu đã không cánh mà bay, còn kết giới ở trước mặt họ vẫn không hề hấn gì. Tất cả tu sĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bọn họ tức giận nhìn xung quanh, kết quả lại nhìn thấy Linh Ngọc Tu đang hiên ngang đứng ở một bên. Có người nhìn không được lộ ra vẻ hoài nghi. Linh Ngọc Tu ở một bên dường như đã sớm đoán được những hoài nghi này, lúc này hắn ta nhướng mi mắt, lộ ra đôi đồng tử đầy linh văn uy nghiêm, thản nhiên nói. Các vị, người không đồng quan điểm, không giữ được. Các tu sĩ bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thẳng vào linh nhãn của Linh Ngọc Tu, trong lòng bọn họ bất giác dâng lên một nỗi căm phẫn không thể giải thích được. Sau đó hai mắt bọn họ đỏ tươi, hung ác nhìn về phía Bạch Thần Băng, Giang Triều Sinh và tu sĩ mặc đồ đen. Cảm nhận được sát khí của các tu sĩ, lòng Bạch Thần Băng trùng xuống, y triệu hồi ra pháp kiếm dự định bỏ chạy cùng Giang Triều Sinh. Nhưng đúng lúc này, người mặc đồ đen đứng cách hai người không xa đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng cởi mũ trùm đầu xuống. Cùng lúc đó, chiếc áo choàng đen cũng thuận thế rơi xuống, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió. Một khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc điêu xuất hiện trước mặt mọi người, dung nhan rạng người. Đôi mắt một màu thạch anh tím vô cùng thâm thúy xinh đẹp. Giờ phút này, trong đôi đồng tử kia vẫn có linh quang lưu truyền, giống như có một con cửu vĩ hồ trắng như tuyết đang nhảy nhót bên trong đó. Chính là Túc Tử Xuyên vẫn luôn che giấu danh tính. Lúc này, áo choàng đen rơi xuống, một mùi hương thơm thoang thoảng từ trên người anh ta chậm rãi tản ra. Mùi thơm tinh tế này mang theo một loại hương vị an ủi không thể giải thích được, khiến các tu sĩ vừa nhìn Linh Ngọc Tu ngửi thấy. Tâm cảnh cũng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Trận giết chóc sắp bị khơi dậy vô hình chung đã biến mất vào giây phút ấy. Khi Linh Ngọc Tu nhìn thấy cảnh này, lông mày của hắn ta khẽ nhướng lên, trong mắt hắn ta toát ra sát ý nhàn nhạt, nhưng hắn ta đã nhanh chóng áp chế nó, sau đó khẽ cười nói. Không ngờ Túc đạo hữu đã nhận được truyền thừa của cửu vĩ thiên hồ, đáng chúc mừng. Túc Tử Xuyên sắc mặt bình tĩnh, truyền thừa của cửu vĩ thiên hồ dù có lợi hại đến mấy, cũng không thể lợi hại bằng bản lĩnh khơi mào tranh chấp của Linh Huynh, tác giả, Giang Sở Dung. Mọi người đến đông đủ hết rồi, vậy mời mọi người diễn trước, tập sau đến lượt ta diễn, a hi hi, tất cả mọi người. Cách chương.